Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, Vân Vân đỉnh chân dẹp. Đội ngũ cũng không có che lại hành tẩu dấu vết, liền tính che giấu cũng không cách nào hoàn toàn che kín. Dứt khoát liền không uổng cái kia công phu, mấy trăm người, lại là mang hàng hóa gánh đỉnh người. Ở trong núi rừng không thể hoàn toàn không lưu dấu vết. Đuổi một đoạn đường, Thiệu Huyền sẽ bố trí lại một ít cạm bẫy. Thái Hà người cũng sẽ hỗ trợ. Thuốc của bọn họ vật cũng sẽ nhường Thiệu Huyền bố trí càng thêm mất hồn. Chỉ cần phía sau người tiếp tục đi theo dấu chân đuổi. Vậy cứ tiếp tục hưởng thụ đi. Có thể sử dụng kỹ xảo đối phó địch nhân. Cần gì phải đang dùng lực mạnh. Viêm Giác người cùng Thái Hà người tự nhiên đều vui vẻ như vậy. Không cần lãng phí thời gian và nhân lực đi đối phó những thứ kia kẻ đuổi giết. Chỉ dùng đề phòng những thứ kia sớm đã mai phục ở trong cánh rừng đánh cướp người liền được rồi. Này cũng đại đại thấp xuống áp lực của bọn họ. Hai ngày sau, gặp được mai phục số lần đã giảm bớt rất nhiều. Hơn nửa ngày cũng không thấy một cá nhân cướp đường. Đa Khang trong lòng buông lỏng một chút. Cuối cùng đi qua, lại về sau, chỉ dùng đề phòng mãnh thú trong núi là được. Mà bởi vì Thiệu Huyền mấy lần bố trí, phía sau người cũng không thể đuổi theo. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy một đám thực hủ loài chim kêu to từ trên đỉnh đầu phương bầu trời bay. Qua, nửa đường thấy được Thiệu Huyền chế tác thạch khí. Lúc nghỉ ngơi, trong đội ngũ người còn có tâm tình hỏi thăm Thiệu Huyền các loại thạch khí cách dùng cùng chế tác. Nếu là sau này bọn họ bị kẹt núi rừng, trong tay lại không có những vũ khí khác, liền làm thạch khí tới cứu gấp. Nghe Thiệu Huyền nói bọn họ chi kia bởi vì kim khí cực ít, cho nên cơ bản sử dụng là thạch khí. Nếu là trước kia, mọi người nhất định sẽ não bổ ra một bức tay giơ đá lớn đập mãnh thú dũng mãnh khí thế đồ. Nhưng trải qua chuyện của hai ngày này sau, mọi người mới phát hiện, nguyên lai thạch khí cũng có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Không phải chỉ có đập cục đá này một cái kỹ năng. Ở không có kim khí thời điểm, một nhánh khác các anh em chính là dùng đủ loại đủ kiểu thạch khí. Để giải quyết một chỉ lại một con trong núi cự thú. Một nhánh khác huynh đệ, quả thật sinh mãnh không gì sánh được. Có cơ hội thật muốn gặp, tiến sâu trao đổi một chút. Còn Thiệu Huyền đã nói các loại độ cứng vật liệu đá. Không ít người nghe đến hồ đồ, bởi vì ở bọn họ xem ra, cục đá đều dài một dạng, ngược lại là mù mặt quảng nghĩa, ở phân biệt cục đá trên học được nhanh nhất, ở Viêm Giác cùng Thái Hà người hồi bộ lạc thời điểm. Bên kia, An Ba thành nội, An Ngôn nhìn đứng trước mặt mười tới cái cả người máu tanh và bùn sình người. Khí đến mặt đều xanh biếc, hất tay một cái cầm trong tay lớn chừng bàn tay đỉnh đồng ly rượu ngã xuống đất. Một đám phế vật, bị mắng người nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó. Cúi đầu không nói, một lần này quả thật tổn thất không ít người. Gặp được những thứ kia liên tục không ngừng cạm bẫy là một. Bọn họ còn bị những bộ lạc khác người cho cướp. Tử thương không ít, ra An Ba thành, những bộ lạc khác người liền thu mặt cười rồi. Có thể cướp rộng mở tay dùng sức kiếp. Quản ngươi là sáu bộ An Ba vẫn là cái khác ai. Lợi ích trước mắt trọng yếu nhất, bởi vì bẫy dập nguyên nhân, An Ngôn phái đi ra ngoài rất nhiều người đều bị thương nhẹ, lại bị thừa dịp cháy nhà hôi của, phái đi ra ngoài chừng 100 người, cuối cùng trở về, chỉ có 10 tới cái mà thôi, cái này làm cho An Ngôn làm sao có thể không tức, giống như bị một tảng đá lớn đè ở ngực, bực bội hận không thể hộc máu, Viêm Giác nhân thủ trong còn lại tinh thạch không lấy được. Liền đỉnh đồng đều không thể đoạt lại. Tại sao lúc ấy An Ngôn tùy tiện liền đem lớn như vậy một cái đỉnh đồng coi như tặng phẩm đưa đi? Một cái là kéo thù hận. Ngay trước khu giao dịch tự do mặt của nhiều người như vậy đưa đi. Nhất định sẽ có nhiều người hơn để mắt tới Viêm Giác bộ lạc giao dịch đội ngũ. Có thể mượn những người khác tay đi cho Viêm Giác người chế tạo phiền toái. An Ngôn dĩ nhiên tình nguyện. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là dùng đỉnh đồng kéo Viêm Giác người nhịp bước, gánh lớn như vậy một cái đỉnh ở trong núi rừng gấp rút lên đường. Khẳng định bất tiện, cũng sẽ lưu lại hành tẩu dấu vết. thuận lợi theo dấu, nhưng là kết quả lại giống một cái tát vang rồi. Không chút lưu tình vỗ vào An Ngôn trên mặt. Đồng Thau đối với bộ lạc người tới nói vẫn là vô cùng hiếm hoi. Hơn nữa, đúc công nghệ phức tạp. Mỗi một cái đỉnh, đặc biệt là những thứ kia đại đỉnh, đều cần hao phí lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Cũng nguyên nhân chính là này khó được. Từ này sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn là chủ nô nhóm sở đặc biệt. Hơn nữa còn đều là 6 bộ cầm quyền giai tầng có. Thành nội này địa vị hắn thấp một chút người. Căn bản không cái năng lực kia có. Đại đa số người đều chỉ có thể dùng gốm sứ đỉnh. Thực vậy, An Ngôn coi như người nắm quyền đời sau. Đương nhiên là có tư cách ban thưởng đỉnh cho những người khác. Nhưng đưa cho bộ lạc người. Cái này An Ngôn còn thật không có nghĩ tới. Cho dù là một cái đúc thất bại đỉnh, cũng không muốn trực tiếp đưa cho bộ lạc người. Chẳng qua là khi làm một con cờ mà thôi. Lại không ngờ tới. Con cờ này vậy mà bị đoạt đi. Bị bộ lạc người cướp đi mang về đồ vật. Còn có thể trông cậy vào bọn họ phun ra. Ba. Đại khái cảm thấy đồng chất ly rượu ngã chưa hết giận. An Ngôn lại ngã một cái chế tác tinh mỹ ly thân cực mỏng gốm sứ ly. Cút ra ngoài. Nhìn thấy đứng trước mặt những người này. An Ngôn liền tức lên. Nếu không là hao tổn người quá nhiều. Hắn còn cần dùng đến những người này lời nói. Sớm đã đem những phế vật này lôi ra chém. Lần sau, chờ lần sau Viêm Giác người lại tới An Ba thành khu giao dịch tự do. Hắn nhất định phải để cho những người kia đẹp mắt. Đáng tiếc, An Ngôn không biết là Viêm Giác người sớm đã cùng Gấu Đen có giao dịch. Cũng không cần hướng khu giao dịch tự do chạy. Viêm Giác cùng Thái Hà đội ngũ về đến bộ lạc thời điểm. Trong núi rừng thời tiết đã rõ ràng chuyển lạnh rồi. Đứng ở chỗ cao dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy trong núi rừng các nơi biến hoàng lá cây. Qua không được bao lâu, những thứ kia lá cây sẽ hoàn toàn rơi xuống. Mà khi đó, mùa đông cũng lại tới. Trải qua lần này đi ra ngoài giao dịch, Thái Hà bộ lạc người biết đến một chuyện Viêm Giác tiểu trưởng lão. Vẫn là bớt chọc thì tốt hơn. Cứng đối cứng, hắn có thể đánh, chơi âm, hắn như thường được. Đặc biệt là ban đầu cùng Thiệu Huyền đã giao thủ mấy cá nhân. Trong lòng còn vui mừng khi đó Thiệu Huyền không có dùng cạm bẫy hố bọn họ. Bằng không bọn họ không bị mài chết cũng sẽ bị tức chết. Cùng Thái Hà người tách ra sau. Đa Khang mang đội ngũ người. Mặt đầy nụ cười hướng bộ lạc đi. Cái kia phản xạ kim quang đại đỉnh. Cũng do Đa Khang gánh. Thời điểm này cũng không cần che cản. Sốc bố. Lộ ra thân đỉnh, tương đối bắt mắt, nhìn phía trước hận không thể gánh đỉnh nhảy lên khoe khoang Đa Khang. Quảng Nghĩa bĩu môi, kêu gọi những người khác đuổi theo. Đi qua cánh rừng, liền gặp được bộ lạc vòng ngoài kia con sông. Sông bên kia, thủ lĩnh Trinh La mang bộ lạc người. Đứng ở nơi đó nghênh đón giao dịch đội ngũ. Đa Khang gánh cái kia đại đỉnh, kém chút lóe mù một đám người nghênh đón mắt. Trinh La nhìn thấy đại đỉnh cảm giác đầu tiên chính là không tin. Nhắm mắt lại mở ra. Đa Khang như cũ tuét miệng gánh cái kia loang loáng đại đỉnh. Không đổi điểm hữu dụng. Làm sao đổi cái đại đỉnh trở về. Vẫn là cái bẹp. Dùng để nấu đồ vật mà nói. Còn không bằng tổ tiên lưu lại đá lớn nổi đâu. Thấy thân đỉnh không ổn. Trinh La sắc mặt càng không dễ rồi. Này này đây là chuyện gì xảy ra? Trinh La tiến lên hỏi thăm, nếu là Đa Khang dùng đổi vũ khí đồ vật đổi cái này đỉnh. Hắn quyết định lập tức tổ chức bộ lạc hội nghị, rút lui Đa Khang đầu mục vị trí. Đa Khang đem đỉnh sau khi để xuống vẫy vẫy cánh tay. Lời lỏng bắp thịt, sau đó cười nói, người nói đỉnh kia, là Thiệu Huyền, vừa nghe nói là Thiệu Huyền. Trinh La sắc mặt cứng đờ, chất vấn vẻ hơi hoãn, đang định mắng Đa Khang. Vì sao ở Thiệu Huyền đổi đỉnh thời điểm không khuyên một khuyên? Liền nghe Đa Khang đem sự tình căn nguyên trải qua đơn giản nói một lần. Nghe xong, Trinh La thu hồi trên mặt vẻ bất mãn. Vuốt vuốt râu, cười nói, nếu là người ta đưa. Vậy chỉ thu mà, đưa tới cửa đồ vật. Nào có không cần chi lý. Coi như bộ lạc thủ lĩnh. Trinh La hiển nhiên có thể nghĩ đến càng nhiều. Đối chủ nô nhóm tới nói. đỉnh kia cũng không phải là có thể tùy ý đưa. Hắn bây giờ đã có thể đoán được An Ngôn biểu tình. Trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Nên, nhường bọn họ mù khoe khoang. Lại nghe Đa Khang nói cùng Gấu Đen hợp tác. Trinh La càng là cười đến mắt đều không còn. Liền nói, tốt, tốt, hảo. Tâm tình rất tốt, Trinh La đem Thiệu Huyền kêu lên núi. Đưa cho hắn một ít vải bố cùng ti chức vật chờ. Đây là đang các ngươi đi ra ngoài thời điểm. Bộ lạc một nhánh khác đội ngũ đi theo những bộ lạc khác người giao dịch. Ta nơi này có không ít. Ngươi cầm một chút đi qua. Chữ ma chờ dệt nguyên liệu mặc dù thô ráp. Nhưng thắng ở giá rẻ dễ có. Đại gia sử dụng đến tương đối nhiều. Mà ti chức vật sẽ dùng đến ít đi. Chủ nô nhóm ngược lại là vô cùng thích những thứ kia sáng bóng trơn mềm vật. Nhét cho Thiệu Huyền một ít vải bố cùng ti chức vật. Trinh La lại hỏi thăm tới Thiệu Huyền chuyện giao dịch tới. Đa Khang chỉ là đơn giản nói chút. Chi tiết tình huống. Hắn vẫn là nghĩ càng hiểu một chút. Chờ nói xong. Trinh La vừa nhìn về phía mang về cái đỉnh kia. Vân vân đỉnh chân dẹp. Hẳn là hạp người làm bằng. Trinh La nói. Hạp người. Thiệu Huyền đối cái này còn thật không biết. Ừ. Trước kia là hạp bộ lạc. Hạp người thiện đúc. Sau này bộ lạc phân tán, hạp người lấy công giáp làm họ, ở các nơi lấy đúc vì sinh. An Ba Thành có không ít đỉnh chính là do bọn họ làm bằng. Mà hạp người phong cách, nhiều lấy tròn đỉnh vân vân vì chủ. Những năm gần đây, lại lấy bẹp chân vì nhiều. Sáu bộ chư thành bây giờ đúc đỉnh, tròn đỉnh chiếm đa số. Phương đỉnh thứ hai, mà đỉnh chân dẹp thì ít nhất. Trong đó tròn đỉnh bẹp chân. Một nửa trở lên ra tự hạp người tay, cộng thêm hạp người hỉ vân vân mà không phải là thú văn. Cho nên cái này đỉnh hẳn là hạp người làm bằng, chỉ là chẳng biết tại sao, đỉnh kia vậy mà đúc thất bại. Trinh La nhìn bẹp thân đỉnh, lại nhìn nhìn đỉnh chân, rất là không dài, không nghĩ ra liền không nghĩ. Trinh La đối Thiệu Huyền nói, đỉnh kia ngươi làm chủ liền hảo. Là hồi lò dung luyện vẫn là giữ lại chính mình nấu canh đều nhưng. Thiệu Huyền gánh đỉnh từ Trinh. Là nơi đó ra tới. Về đến nhà. Đem đỉnh thả ở chính mình làm thạch khí phòng. Nơi đó quá lớn. Đủ rộng rãi. Thuận lợi hắn nghiên cứu trên đỉnh hoa văn. Trên đỉnh chữ đọc có chút tối tăm. Mang điểm cổ ý. Nếu là những người khác. Đại khái đọc không thông thuận. Không thể hiểu nổi. Nhưng Thiệu Huyền còn có thể xem hiểu một chút. Bên này văn tự ngôn ngữ sử dụng thói quen. 1000 năm trôi qua. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm biến hóa. Một ít tự từ sử dụng cùng ngữ pháp thượng. Có hơi chút bất đồng. Mà Thiệu Huyền từ sa mạc những người kia nơi đó học được. Thực ra là nơi này 1000 năm trước văn tự sử dụng thói quen. Ngược lại cùng trên đỉnh cổ pháp càng tiếp cận một ít. Thiệu Huyền đem thân đỉnh những thứ kia văn tự tất cả đều viết ở một chương bố thượng. Về sau từ từ nghiên cứu. Chỉ là, khi Thiệu Huyền viết xong những thứ kia văn tự, lại nhìn về phía nghiêng ngả đứng ở nơi đó đỉnh lúc. Lại luôn cảm giác, thân đỉnh hoa văn có điểm quái dị, giống như vòng xoáy vậy. Đem người sự chú ý hấp dẫn tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.